Tiên Cơ Diệu Thám, chương 258, áp chế luận, góc truyện audio.com. Lý Kế Nghiệp hiện tại thân cao là 1m73, thể trọng 74kg, trừ Tuấn Đào theo trên máy vi tính điều ra tư liệu, 20 năm trước, hắn cũng đã 38 tuổi đội. Nhiều lắm là so hiện tại gầy một chút à, thật đúng là đâu, Lý Tiểu Tiên nhìn xem trên màn hình lớn công chúa phục trang, vẻ mặt kinh dị, nói như vậy. Lý Kế Nghiệp căn bản chính là nói láo, Soái An Kỷ y phục căn bản cũng không là hắn mặc kia, Khổng Vượng khóa chặt mi đầu. Vậy này là thế nào một chuyện đâu, Lý Kế Nghiệp tại sao muốn nói láo, chẳng lẽ, người, là hắn giết chết? Lôi Nhất Đình đón gốc dạ thuyết đạo, vì thoái thác giết người tội danh, đó là lý do mà hắn mới muốn nói láo, hoặc là ti nhuế chính là thuyết đạo. Y phục cũng không phải là Lý Kế Nghiệp mặc cái này y phục người, mới thật sự là hung thủ, mang lấy thật sâu nghi hoặc. Đám người tất cả đều đưa ánh mắt nhìn về phía Chu Đường, nhưng mà lúc này Chu Đường, vẫn đứng ở tình tiết vụ án bạch bản trước mặt. Ngay tại khổ tư minh tác lấy gì đó, chúng ta có phải hay không, lúc này, Lý Tiểu Tiên dùng thương lượng giọng điệu nói với mọi người nói. Hẳn là điều tra một lần Lý Kế Nghiệp tình huống cặn kẽ, xem hắn đến cùng phải hay không hắn nói có cái loại này đam mê tốt. Lôi Nhất Đình chủ động xin đi, vậy ta liền đi tìm kiếm trước kia cùng Lý Kế Nghiệp nói qua yêu đương những nữ nhân kia đi. Xem hắn thủ hướng có phải là thật hay không có vấn đề, ngốc a ngươi, ti nhuế thuyết đạo, nếu đều tại hoài nghi thủ hướng. Vậy liền không thể chỉ hỏi nữ, ngươi còn phải điều tra một lần những cái kia cùng Lý Kế Nghiệp quan hệ mật thiết nam tử, nhạt đúng, đúng. Lôi Nhất Đình thuyết đạo, nếu như những này nam tử đều cho rằng Lý Kế Nghiệp thủ hướng bình thường, vậy đã nói rõ. Tiểu tử này tuyệt đối đang nói láo, các ngươi, bất ngờ Chu Đường nói chuyện, các ngươi có phát hiện hay không, bày ở trước mặt chúng ta. Là nhất đạo hoàn mỹ hoang ngôn dây truyền a, nói với chúng ta nói láo, cũng không chỉ Lý Kế Nghiệp một cái a, cái này, Lý Tiểu Tiên vội hỏi, Đường ca. Ngươi lại nghĩ tới gì đó, nếu như còn có một cá nhân nói dối lời nói, như vậy, y phục tựa như cấp Soái An Kỳ đo thân mà làm. Chu Đường híp mắt thuyết đạo, vậy đã nói rõ, y phục chủ nhân, dáng người phải cùng Soái An Kỳ như nhau, cái kia MP3, nó chân chính hàm nghĩa. Cũng không phải là bên trong chứa cái gì đó, mà là mua cái này MP3 quá trình, liền quá làm người khó hiểu, MP3, Lôi Nhất Đình nâng lên lông mày, thứ này. Thực trọng yếu như vậy sao, quá trọng yếu, không chỉ là MP3, còn có Lý Kế Nghiệp mua cho Soái An Kỳ đôi giày kia, Chu Đường thuyết đạo, đôi giày kia. Khổng Vượng nghi hoặc đôi giày kia thì thế nào, đôi giày kia là Lý Kế Nghiệp tại qua hết năm cấp Soái An Kỳ mua, Chu Đường thuyết đạo. Nếu như hắn thật là bởi vì đau hài tử, vậy tại sao không tại năm trước cấp hài tử mua đâu, cái này, đám người hai mặt nhìn nhau. Vẫn là không biết rõ Chu Đường ý tứ, có lý do gì, có thể để cho Lý Kế Nghiệp tại qua hết năm đằng sau. Cấp hài tử mua một đôi 200 khối tiền bài danh giày đâu, Chu Đường hỏi, suy nghĩ lại một chút, Lý Bình không cần biết đến Soái Quốc Đống phản đối. Khăng khăng muốn tại hài tử học tập thời khắc quan trọng nhất mua cho nàng một cái đắt đỏ MP3, đây cũng là vì gì đó đâu, bọn hắn. Căn bản cũng không là tại đau hài tử, Chu Đường thuyết đạo, bọn hắn, rất có thể là nhận lấy áp chế áp chế, đám người quá sợ hãi. Tất cả đều bị Chu Đường kỳ dị ý nghĩ kinh trụ, áp chế, Lý Tiểu Tiên hỏi, mấu chốt là áp chế gì đó đâu, nhà ti nhuế bỗng dưng trừng to mắt. Soái An Kỳ không nhỏ tâm phát hiện cậu bí mật, phát hiện cậu giả gái, sau đó liền uy hiếp cậu muốn đem sự tình nói ra, cậu nhận lấy uy hiếp. Chỉ có thể cấp cháu gái mua đắt đỏ giày, có thể là cháu gái được một tấc lại muốn tiến một thước, còn muốn MP3, hoặc là những vật khác. Tì nhuế phán đoán, sau đó, cậu dưới cơn nóng giận, liền giết chết cháu gái, sau đó, hắn ngụy tạo Soái An Kỳ tự sát hiện trường. Lại kích động tỷ tỷ và tỷ phu nhất định phải chuyển di thi thể, lại biến thành hắn giết dáng vẻ, bởi vì, hắn không xác định. Pháp y bên kia có khả năng chỉ nhìn vết tích liền có thể phán đoán Soái An Kỳ chết tại hắn giết, đó là lý do mà hết thảy tất cả. liền tất cả đều xuyên qua lên tới, cái này chẳng lẽ liền là chứ danh ô tô đồ chơi phế liệu án chân tướng sao? Ti Nhuế nói xong. Hiện trường lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người tại đầu óc xoay nhanh, tự hỏi khả năng này sẽ có bao nhiêu lớn, cậu. Lôi Nhất Đình nuốt ngụm nước bọt, cậu vậy mà giết cháu gái, liền vì bảo vệ hắn danh tiếng, không, bất ngờ, Chu Đường mở miệng lần nữa. Các ngươi còn không để ý đến trọng yếu nhất một cá nhân, các ngươi phía trước phát hiện hay không, Chu Đường quét mắt mọi người nói. Tại Soái Quốc Đống tiếp nhận thẩm vấn, biết được nữ nhi có khả năng chết tại hắn giết đằng sau, hắn phản ứng đầu tiên. Chính là muốn cầu chúng ta vô luận như thế nào muốn tìm ra hung phạm, vì hắn nữ nhi đòi lại công đạo, có thể là, giống nhau quan hệ. Xem như mẫu thân Lý Bình, cũng không có nói ra giống nhau lời nói lời vừa nói ra, đám người lại bị kinh ngạc, còn có Chu Đường thuyết đạo. Khang khang cấp Soái An Kỳ mua MP3, cũng là Lý Bình, nếu như Lý Bình thực không biết Soái Quốc Đống có ngoại tình. Thuần túy chính là vì trả thù Soái Quốc Đống lời nói, làm như vậy một cái mẫu thân, vậy liền tỏ ra quá không hợp lý, có thể là. Lý Tiểu Tiên kinh nghi nói, thuyết pháp này, cũng quá làm người vô pháp tiếp nhận đi, đây chính là thân sinh mẫu thân a, sao có thể. Nàng dù sao cũng phải có cái động cơ a, ta nghĩ, Chu Đường biểu lộ ngưng trọng thuyết đạo, ta đã biết, động cơ của nàng là gì đó, 7 giờ đằng sau. Trại tạm giam nào đó trong phòng thẩm vấn, vừa vặn bị mang vào phòng Lý Bình, ngồi ở Chu Đường cùng Lý Tiểu Tiên trước mặt cảnh quan. Lý Bình cũng là không nghĩ tới, Chu Đường lại nhanh như vậy lại nhắc tới thẩm vấn nàng, tỏ ra càng căng thẳng hơn, Lý Bình, lúc này. Chu Đường lạnh như băng thuyết đạo, chúng ta đã biết chân tướng, ngươi bây giờ, hẳn là có chuyện nói với chúng ta đi, cái này. Lý Bình sắc mặt siết chặt thanh âm bắt đầu phát run, ta nói cái gì, Lý Kế Nghiệp đã tất cả đều nhận. Chu Đường đưa di động đặt ở Lý Bình trước mặt nhưng thấy phía trên phát hình một đoạn video, là tỷ tỷ ta hình ảnh bên trong. Xuất hiện Lý Kế Nghiệp nhận tội video, sở hữu sự tình, đều là nàng làm, ta đều là bị buộc video rất ngắn. Chu Đường rất nhanh liền tạm dừng video, mà nhìn thấy đoạn này video đằng sau, Lý Bình ngược lại không run lên, chỉ bất quá. Mặt của nàng trong nháy mắt thay đổi đến thê thảm như giấy trắng, ánh mắt bên trong. Chính là xuất hiện một chủng phức tạp cùng loại với vẻ mặt giải thoát, liền dạng kia, Lý Bình một mực kéo dài gần một phút đồng hồ dáng vẻ. Lúc này mới hổ thẹn cúi đầu, đối Chu Đường hai người thuyết đạo, cảnh quan, không nghĩ tới, một ngày này, rốt cục vẫn là tới cách trương.